90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Vương Minh Hàm ướt giày, 506 phòng ngủ, Vương Minh Hàm đem giày đều đặt ở không phô vị trên. Lưu Văn Anh nói, tới kiểm tra nhìn thấy làm thế nào. Vương Minh Hàm nói, ngày mai nghỉ, kiểm tra cũng là ngày mai kiểm tra. Đến lúc đó chỉ làm, ta lấy thêm đi, đều là trắng giày, không thể phơi nắng, nếu không liền không trắng. Bọn họ huấn luyện quân sự kỳ hạn là một tháng, bây giờ qua nửa tháng, cho nên nghỉ ngơi một ngày, ngày mai nghỉ, buổi chiều còn phải ra thao. Vương Minh Hàm buổi tối không muốn động, cho nên thừa dịp buổi trưa đem giày tắm ở ni lúc này bên cạnh chỗ nằm. Tạ Thuận Anh nói, ngươi đem ngươi kia giày cách giường của ta đầu xa một chút, còn giọt nước đâu không biết sao, ngươi làm sao không thả ở đầu ngươi trên đỉnh đâu. Lưu Văn Anh cùng Tạ Thuận Ngôn đã sớm lẫn nhau nhìn không vừa mắt, nhưng là Vương Minh Hàm còn không có chính diện cùng Tạ Thuận Ngôn bắt đầu qua mâu thuẫn, nàng cũng không nguyện ý cùng người tranh chấp phá hư mình tốt hình tượng. Nàng cười nói, vậy ta cầm sao một chút mới phải, cũng không đụng phải ngươi, ngươi không cần sinh lớn như vậy khí. Mặc dù không có đụng phải, nhưng là rõ ràng không nghĩ phơi nắng, sau cửa sổ có cái giá. Về phần đặt ở người khác vô vị trên sao, phía dưới tông đệm cũng ướt. Tạ Thuận Ngôn nói, ngươi đặt ở cái này, nếu như khác bạn học tới, ngủ chăn cũng sẽ ướt, ngươi lại không thể đổi cái địa phương. Vương Minh Hàm hay là cười ha hả, nàng không thể nào tới, cũng nửa tháng không có tới đâu, lại nói, tới ta lấy đi không được sao. Đặt ở này làm được mau, nhưng là cái đệm cũng ướt. Lúc này Lưu Văn Anh lại nói, Minh Hàm, chúng ta đi thao trường tập họp đi, cũng không phải là đặt ở nàng trên giường, xen vào việc của người khác. Đi, Vương Minh Hàm đối Tạ Thuận Ngôn khoát khoát tay, đi, bye bye. Người sau khi đi, Tạ Thuận Ngôn nhìn kia hai đôi giày liếc một cái, ngươi cũng là không chịu thua kém, lại không thể tới. Sau đó thắt tốt dây lưng đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn trong phòng, Lý Ác Du cùng nàng cùng nhau thu dọn đồ đạc. Lần này Lý Thiếu Cẩn liền chuẩn bị một cái màu hồng cặp táp, chỉ có mấy bộ đổi giặt quần áo. Lý Ác Du nói, như vậy thiếu a, cầm không nhiều lắm điểm. Lý Thiếu Cẩn cài chắc cái dương nói, không cần, trường học cái gì cũng có, hơn nữa nghỉ ta sẽ trở lại cơ mà ni. Lý Ác Du dĩ nhiên hy vọng Lý Thiếu Cẩn thường xuyên trở lại, hắn chỉ sợ chị ghi thù không trở về nhà. Hơn nữa thấy rằng lần trước chuyện, Lý Ác Du nói, tỷ, ngươi vật phẩm quý trọng có thể đều lấy đi a, đừng ở nhà ném money, nếu như vậy tử còn trộm kia. Lý Thiếu Cẩn phải suy tính một chút, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết có phải hay không bệnh thần kinh, nếu quả thật là bệnh nhân, nàng có thể cho hai người lưu toàn thay, cũng thiếu chút nữa ngồi tù còn trộm. Bất quá trong nhà cũng không thứ gì đáng tiền. Lý Thiếu Cẩn đi bàn trang điểm quét một vòng, cùng ngày Lý Oánh Tuyết trộm nàng đồ, cái khác nàng cũng không có vấn đề cầm về, chỉ có kem chống nắng nhất định phải cầm về. Đây chính là cùng Tống Khuyết một dạng, Tống Khuyết giúp hắn soi, vì để cho nàng trắng trắng nộn nộn, may ra Lý Oánh Tuyết còn không có mở ra, cái này phải dẫn đi. Sau Lý Thiếu Cẩn trừ tiền, không cảm thấy thứ gì không phải lấy đi không thể, liền ngồi xuống. Lý Ác Du cũng ngồi xuống theo tới nói, tỷ, ngày mai ngươi nhường ba đưa ngươi sao? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không có vấn đề, ta không miễn cưỡng, bất kỳ người cũng không phải không tìm được. Cho nên Lý Giai Minh yêu đưa sẽ đưa, không tiễn nàng cũng sẽ không để ý. Biết rõ cái đó ba như vậy tổn thương qua mẹ, hắn đối chính mình khá hơn nữa, đối hắn cũng thân thiết không đứng lên, sợ cùng đi, trên đường sẽ gây gổ. Bất quá nói tới chỗ này, Lý Thiếu Cẩn cầm lấy điện thoại ra nhìn một chút, cùng Tống Khuyết đã mấy ngày không liên lạc rồi, ngày mai nàng đi báo cáo. Tống Khuyết đã từng nói, đây là ngày trọng đại, sẽ cho nàng gọi điện thoại. Như vậy tối nay, Tống Khuyết có thể hay không cho nàng gọi điện thoại? Tiêu Bân nóng một buổi chiều, rốt cuộc có thể trở về đến phòng làm việc uống miếng nước. Hắn mới vừa ngồi xuống, trong lớp ưu tú Tống đồng học đã tới rồi. Tiêu Bân phi thường hòa ái nói, Tống Khuyết bạn học, ngươi có chuyện gì không? Tống Khuyết nói, chỉ đạo viên, ta muốn mời nghỉ ngày mai, ta bà nội ra viện, không có ta đi không xuất viện, ta phải đem lão nhân ra đưa trở về, thật là hiếu thuận đứa bé à. Tiêu Bân nói, nhưng là ngươi liền này nửa tháng, liền xin nghỉ ba ngày, hơi nhiều à. Tống Khuyết nói, không nhiều, ta trước kia một tháng, cũng mời 6 ngày nghỉ đâu. Lão nhân gia, tuổi tác cao, chỉ đạo viên, ngài liền cho ta kỳ nghỉ đi, trở lại ta rơi xuống chương trình học có thể bổ túc. Người ta cái này Tống Khuyết, lớp văn hóa nhưng là lớp học đệ nhất tới, nghiệp vụ trình độ cũng cao, thật là không có phải soi, còn hiếu thuận. Tiêu Bân ký tên nói, cho nãi nãi ngươi gửi lời, nhường lão nhân ra nghỉ ngơi cho khỏe, ngươi cũng đi sớm về sớm mà đi. Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng, tạ chỉ đạo viên, nhất định cho ta bà nội gửi lời. Ngoặc kép, ấm áp thư thích ánh mặt trời từ mặt đông cửa sổ nhỏ thấu đi vào. Lý Thiếu Cẩn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 7 giờ, nàng lại đang đầu giường sờ tới điện thoại di động, nhưng là không có không tiếp điện tới, một cái tin nhắn đều không có, nói rõ Tống Khuyết không có đánh điện thoại cũng không có phát tin tức. Dĩ nhiên, Tống Khuyết nếu như có cơ hội, chắc chắn sẽ không phát tin tức gọi điện thoại, chính là không có cơ hội. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, không quan hệ, Tống Khuyết trong lòng sẽ suy nghĩ mình là được. Nàng mặc quần áo vào xuống, vươn người một cái, quá tuyệt vời, hôm nay liền đi học. Bởi vì nghỉ ngơi, Lưu Văn Anh muốn đi kéo cờ quảng trường đi dạo một chút. Cơm nước xong, ba người đều ở đây phòng ngủ. Lưu Văn Anh cố ý hỏi Vương Minh Hàm, ngươi đi không? Vương Minh Hàm vừa muốn đáp ứng, bên kia Lưu Văn Anh không có phản ứng kịp, nói, đúng rồi, hôm nay ngươi nghỉ, có phải hay không muốn gặp bạn trai ngươi đi à? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, bọn họ không nghỉ, không cần ta đi tìm bạn trai ta, hắn nghỉ sẽ đến tìm ta, nàng cho tới bây giờ không để cho ta chạy rất xa. Nói ngồi xe khổ cực, thật ra thì chính là đi học, không có biện pháp, nhà bọn họ rất điệu thấp, nếu không hắn muốn bao nhiêu chiếc xe cũng có thể có, căn bản không cần ngồi xe buýt. Lưu Văn Anh nói, hắn không phải thì ở cách vách trường học sao, còn dùng ngồi xe. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, ta nói, vậy nên trước ở cao trung thời điểm, chúng ta muốn gặp mặt, đều là hắn nhìn ta, hắn không muốn nhường ta cực khổ. Lưu Văn Anh một mặt hâm mộ nói, bạn trai ngươi thật là tuyệt chủng đàn ông tốt. Bên kia Tạ Thuận Ngôn hừ lạnh một tiếng, thấy Vương Minh Hàm sắc mặt không tốt lắm. Lưu Văn Anh âm dương quái khí nói, có vài người a, chính là ghen tị người khác bạn trai ưu tú, trong nhà có tiền, còn đối với người khác tốt, là bởi vì mình không có, là ghen tị. Tạ Thuận Ngôn lại cười lạnh một tiếng, sau đó liền nằm ở trên giường đọc sách đi. Cái này Tạ Thuận Ngôn nói không là rất nhiều, nhưng là nói thường thường đều là phê bình người. Nàng như vậy, tỏ ra đặc biệt ngạo mạn, không thích lý người, thật giống như người khác nếu không phải là tìm hắn gây gổ một dạng. Lưu Văn Anh tức chết, sau đó cau mày nhìn Vương Minh Hàm. Minh Hàm, chúng ta đi. Liên không để ý tới nàng. Ngoặc kép, hết chương.